Thiếp thân đặc công, chương 570, truy đuổi phi xa, gocchuyenaudio.com. Đối với Thư Di Tĩnh mà nói, hết thảy tựa như mộng ảo, làm cho nàng trong lúc nhất thời khó có thể tưởng tượng hết thảy cũng là thật sự. Cho đến bên tai truyền đến cái kia tiếng nổ vang rít gào Yamaha máy xe thanh âm, cho đến nàng có thể thiết thân cảm ứng được từ Phương Dật Thiên phía sau lưng thượng truyền đến nhiệt lượng cùng với trên người hắn cái kia cổ quen thuộc mùi vị, nàng lúc này mới thoảng qua thần trí, nàng giờ phút này chính là ôm Phương Dật Thiên ngồi ở phía sau hắn. Thư Di Tĩnh trong lòng mừng rỡ kích động tình khó có thể phục ra, nàng thật là không nghĩ tới, nàng tay này gặp phải đảng phi xa ép buộc sau đó, Phương Dật Thiên đúng là trùng hợp như thế đi tới nàng bên người. Chỉ một thoáng, vừa mới trong lòng nhận thấy cảm giác đến đủ loại ủy khuất cùng với không nơi nương tựa trong lòng không còn sót lại chút gì, bởi vì chỉ cần có Phương Dật Thiên tồn tại như vậy nàng sẽ cảm thấy trước nay chưa có thiết thực an bình. Mắt của nàng trong mắt vẫn còn hiện ra trong suốt nước mắt, bất quá đối với nàng mà nói, đã là mừng rỡ kích động nước mắt, nàng nhịn xuống càng thêm ôm chặt Phương Dật Thiên kích thước lưng áo, đem trên mặt nhẹ nhàng mà dán tại Phương Dật Thiên chắc chắn rộng rãi phía sau lưng trên, cảm thụ được người nam nhân này khí tức trên thân cùng với nhiệt lượng, đây đối với nàng mà nói đã là lớn lao hạnh phúc. Thậm chí, ôm Phương Dật Thiên, trong lòng của nàng đã quên mất vừa mới bị cướp đi tay nải, chỉ cần Phương Dật Thiên trong bên cạnh nàng, ngay cả là mất đi hết thảy nàng cũng không cảm thấy đáng tiếc. Tĩnh, sau này ra đường cẩn thận một chút, được ngươi không sao chớ? Phương Dật Thiên trầm giọng hỏi, ta không sao, làm sao ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thư Di Tĩnh nhẹ nói, hỏi, ta cũng vậy vừa lúc đi ngang qua nơi này, ngươi không có chuyện gì là tốt, hai tên khốn khiếp ta tuyệt không thể tha thứ cho bọn họ được. Phương Dật Thiên lạnh lùng nói, trong mắt thiêu đốt hai luồng rừng rực hỏa diễm. Dật Thiên, ngươi chẳng lẽ muốn đuổi theo bọn họ phải không? Cũng là bọn họ đã không biết cưỡi xe đi nơi nào, chúng ta nếu không báo công an. Thư Di Tĩnh nói, báo công an, khỏi cần, cái đó đảng phi xa coi như là báo công an cũng đã truy tra ít hơn bọn họ. Đã sắp đuổi theo bọn họ ngay tại phía trước. Phương Dật Thiên giọng nói trầm xuống, lạnh lùng nói. Theo Phương Dật Thiên cặp kia sắc bén như đao rét lạnh ánh mắt mơ hồ có thể thấy phía trước một chiếc xe gắn máy trong qua lại không dứt trong dòng xe cộ ghé qua chạy như bay, bất quá lúc này cỗ xe gắn máy tốc độ xe đã là hơi rơi xuống chậm lại, thứ nhất trên con đường này xe cộ quá nhiều, thứ hai bọn họ chắc là cho rằng đoạt Thư Di Tĩnh tay này sau đó lúc này đã thoát khỏi ra đang chuẩn bị nghênh ngang đi. Phương Dật Thiên cưỡi Yamaha trong chật chội trên đường cái tả xuyên hữu đột, có đôi khi cái loại này yêu cầu cao độ hành động cũng làm cho phía sau ngồi Thư Di Tĩnh cảm thấy kinh hãi không dứt, trong lòng khẽ bối rối dưới đã thật chặt ôm Phương Dật Thiên, giờ phút cũng không dám buông tay ra. Trong lòng tuy nói sợ, bất quá trong lòng nàng biết có cách Dật Thiên bên người nàng tuyệt không sẽ chuyện, Phương Dật Thiên lại giống như trước như vậy bảo vệ nàng, không để cho nàng đã bị nửa điểm thương tổn. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng đã nhịn không được xông lên một cổ ấm lưu, hốc mắt cũng đã nhịn không được càng thêm ướt át lên. Phương Dật, gocchuyenaudio.com, Thiên toàn tâm toàn ý cưỡi xe đuổi theo, đuổi kịp phía trước lộ khẩu thời gian đúng lúc là đèn đỏ, phía trước xe cộ rối rít dừng lại, và chiếc xe gắn máy trong đèn đỏ khi trước đã sớm chạy như bay hướng bên phải mã lộ chuyển đi. Phương Dật Thiên nhấn còi ô tô, rồi sau đó đã cưỡi Yamaha từ bên chắc sự lưu là nhỏ trên đường lướt qua phía trước một chiếc xe, hắn cũng không trông nom đèn đỏ không đèn đỏ trực tiếp đi ô tô nổ vang rít gào hướng phía chiếc xe gắn máy đuổi theo đi. Cỗ xe Yamaha là cô gái bảo vệ quan lâm xe hơi, coi như là xông đèn đỏ cảnh sát giao thông cũng không tìm đến cỗ xe Yamaha chủ xe phiền toái, cái đó cảnh sát giao thông cũng không muốn từ đòi không có gì vui. Phương Dật Thiên cưỡi Yamaha hướng phía bên phải mã lộ chuyển đi, rồi sau đó liên tục kết tập tin thoáng một cái tăng tốc độ, động lực cường hãn Yamaha đã giống như bay đưa, nổ vang rít gào một tiếng, giống như là một viên bắn ra đạn đạo hướng phía trước chạy nhanh tới tốc độ cực nhanh quả nhiên là khó có thể tưởng tượng. Tĩnh ôm chặt ta, nhắm mắt lại. Phương Dật Thiên trầm thấp nói. Ân, Thư Di Tĩnh mềm mại ứng với tiếng, đã càng thêm dùng sức ôm chặt Phương Dật Thiên, chạm mặt gào thét mà đến kình phong cũng làm cho nàng không tự chủ được nhắm lại hai mắt, trên mặt cũng đã dán tại Phương Dật Thiên phía sau lưng trên. Phía trước chiếc xe gắn máy chẳng qua là một chiếc linh thuật xe gắn máy, vô luận là xe hơi tính năng là mã lực thượng cũng thật xa không kịp Phương Dật Thiên cưỡi Yamaha máy xe, huống chi trong Phương Dật Thiên có thể nói là phi xa chạy như bay dưới, rất nhanh, Phương Dật Thiên sau đó trong nháy mắt kéo gần lại cùng cỗ xe máy Suzuki khoảng cách. Oanh, Yamaha lại là giống giận rít gào tiếng, Phương Dật Thiên trong nháy mắt đã đuổi theo cỗ xe Suzuki, hắn rõ ràng là xem thấy rồi ngồi ở xe gắn máy phía sau cái kia người trẻ tuổi đang ở mở ra Thư Di Tĩnh tay này, đang ở giờ bên trong cướp bóc mà đến vật phẩm tiền tài. Khốn kiếp, Phương Giật Thiên tức giận mắng tiếng, đuổi theo đi hắn lạnh lùng mà nhìn cái kia cưỡi xe đích thanh niên, tiếng quát nói, con chó đẻ khốn kiếp ngừng xe lại cho lão tử. Nếu không lão tử cho các ngươi cả đời không xuống giường được. Lái xe đích thanh niên điều này trong thản nhiên tự đắc lái xe, phía sau cái kia người trẻ tuổi vốn là trong đắc chí mở ra thư di tĩnh tay nải bên trong cái ví tiền, đếm lấy lần lượt từng cái một màu hồng thống nhất, và thình lình nghe được Phương Giật Thiên tiếng quát sau đó tất cả đều sừng sốt, bọn họ quay đầu vừa nhìn, suýt nữa hù dọa bán liệt, đúng là thấy Phương Giật Thiên chờ thư di tĩnh đuổi theo. Cái bọc của ta, các ngươi mau lấy cái bọc của ta trả lại cho ta. Thư di tĩnh thấy người tuổi trẻ kia mở ra nàng tay nải sau đó nhịn không được thật lớn vừa nói. Thật là gặp quỷ, mở ra cái kia người trẻ tuổi giọng nói dữ tợn một giọng nói, rồi sau đó đạp mạnh ga tăng tốc độ, xe gắn máy hướng phía trước chạy nhanh tới. Muốn chạy, gặp được lão tử còn muốn chạy, thật con mẹ nó là không biết sống chết. Phương Giật Thiên lạnh lùng một giọng nói, đạp ga tăng tốc độ Yamaha nổ vang đuổi theo. Đối phương xe máy Suzuki tự nhiên là so ra kém Phương Giật Thiên cưỡi cỗ xe Yamaha máy xe, chỉ chốc lát sau đó lại là đuổi theo. Các ngươi hai người thằng nhóc thật là muốn chết phải không? Ngừng xe lại cho lão tử con mẹ nó ngươi, lão tử tính nhẫn nại cũng không các ngươi tưởng tượng cái kia sao hảo. Phương, gocchuyenaudio.com, Giật Thiên tức giận nói. Chiếc xe máy Suzuki như cũ là không có dừng lại, rồi sau đó đột nhiên hướng phía bên trái vừa chuyển, thật nhanh lùi lên một cái hẻm nhỏ. Nổi sung, đồ không biết sống chết. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, trong mắt hàn quang hiện ra, rồi sau đó đạp mạnh ga tăng tốc độ Yamaha nổ vang một tiếng, thật nhanh đuổi theo. Tĩnh ôm chặt ta, dùng sức ôm chặt khỏi cần buông tay ra, nhắm mắt lại. Phương Giật Thiên trầm thấp nói, Thư Di Tĩnh nghe vậy đã theo lời nhắm lại hai mắt hai tay dùng sức ôm Phương Giật Thiên thân hình. Phương Giật Thiên cưỡi Yamaha, từ nơi này con hẻm nhỏ phía bên phải đuổi theo cỗ xe máy Suzuki, rồi sau đó hắn đem đầu xe mạnh hướng phía bên hông vừa chuyển, chỉnh cỗ xe Yamaha sườn xe nhất thời sau đó nghiêng lên, khi hắn dùng sức vung dưới đầu xe, Yamaha phía sau bánh xe đã lướt qua một đường vòng cung, ta tà sảnh lên chiếc xe máy Suzuki phía sau bánh xe trên. Phanh, suy, suy, liên tục mấy tiếng vang lên, hai chiếc xe từ vốn là trong tốc độ cao chạy bên trong, chiếc xe máy Suzuki bị Yamaha tông phía sau bánh xe sau đó đã lập tức mất đi thăng bằng oanh. Một tiếng, chiếc xe máy Suzuki lập tức ngã xuống, hai người trẻ tuổi cũng đã rơi xuống ở trên mặt đất. Và chiếc Yamaha phía sau bánh xe cùng cỗ xe Suzuki chạm vào nhau sau đó sườn xe cũng đã mất đi thăng bằng, Phương Giật Thiên cấp phanh xe cũng là nghiêm trọng nghiêng sườn xe hay là muốn không thể tránh khỏi nếu ngã xuống trở lại, sau đó. Phanh, một tiếng thế đại lực chìm thanh âm quanh quẩn trong bốn phía, đúng là thấy Phương Giật Thiên chân phải dùng sức nhất dẫm mặt đất đột ngột dựa vào trên đùi phải cường đại lực bạo phát cùng với hai cánh tay lực lượng ổn định nghiêng sườn xe. Cỗ xe Yamaha sườn xe cực kỳ trầm trọng, trên xe vừa ngồi Thư Di Tĩnh, Phương Giật Thiên lại vẫn có thể trong Yamaha sắp nghiêng ngã xuống cực kỳ ổn định sườn xe, có thể tưởng tượng, Phương Giật Thiên vừa mới cái kia một cước lực là như thế nào thế lớn hung mãnh, nói một câu kinh khủng cũng không quá đáng. Cách chương.